Chồng yêu là quỷ, chương 351, góc truyện audio.com, vừa nói tôi lại đã không nhịn được chảy xuống hai hàng lệ nóng. Ngốc đã đồng ý cho em ở lại sao vẫn còn khóc? Tô Mộc thấy tôi lại khóc mặt hiện lên vẻ đau lòng, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Chỉ là khi tay anh ấy vừa chạm vào nước mắt tôi thì lông mày anh ấy liền nhíu lại. Ai một tiếng kêu nhẹ vang lên, một luồng hơi từ tay Tô Mộc bốc lên. Lúc này tôi mới phát hiện trong nước mắt tôi cũng có yêu khí, cho dù hàm lượng yêu khí cực kỳ nhỏ nhưng đối với Tô Mộc bây giờ mà nói đã là rất chí mạng. Vừa rồi nhất định anh ấy rất đau, tôi liền đẩy anh ấy ra, không dám ở sát gần anh ấy nữa, rất sợ lúc vô tình nào đó yêu khí lại nhô ra làm Tô Mộc bị thương. Tôi đột nhiên rất ghét cái yêu thân kiếp trước này, mặc dù nó rất lợi hại nhưng loại lợi hại này cũng sẽ làm Tô Mộc bị thương. Tô Mộc thấy mặt tôi đầy lo lắng, khóe miệng liền cong lên mỉm cười, nói với tôi. Em ngốc, một thời gian không gặp đã trở nên lợi hại như vậy. Tốt rồi, em có yêu khí hộ thân thì anh đỡ phải ngày ngày lo lắng cho em, tới đây. Vừa nói Tô Mộc vừa khoát tay một cái với tôi, tỏ ý tôi đi tới anh ấy. Tôi liền do dự một chút, dẫu sao vừa rồi chẳng qua chỉ là nước mắt đã khiến tay anh ấy bị thương, lỡ như một hồi tôi lại không nhịn được mừng đến chảy nước mắt thì không phải anh ấy sẽ bị tôi thiêu sống sao. Bảo em thì em cứ tới đây, mặc dù bây giờ tu vi anh không có nhưng đầu óc vẫn có, anh dạy em cách làm sao để khống chế yêu khí trong cơ thể. Tô Mộc thấy tôi do dự mặt liền đanh lại, ra lệnh. Đúng không, đây mới là giọng Tô Mộc nên có mà. Nghe được giọng điệu quen thuộc, sự lo lắng trong lòng tôi bỗng hóa thành hư không, vui vẻ tiến lại gần Tô Mộc. Lần này anh ấy không lại bị tôi đả thương, ôm tôi thật chặt vào lòng, cúi đầu hôn tôi một cái. Không phải nói dạy tôi khống chế yêu khí sao, tại sao bỗng nhiên lại thân mật. Có điều hôn thì hôn, tôi thật sự rất thích được Tô Mộc hôn. Trong lòng tôi không khỏi vui vẻ, cảm thấy giờ khắc này thật quá hạnh phúc, hận thân thể tôi cùng Tô Mộc không ở chung với nhau được. Nụ hôn của anh ấy luôn lạnh như vậy, cảm giác quen thuộc này đã lâu tôi không thấy, chỉ là hôm nay so với bình thường anh ấy càng dịu dàng hơn. Cách chương.